Này nữ phụ, em chạy đi đâu? Chương 54, ngoại truyện một trò phá bĩnh của Diệp Linh ấn tượng đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ sáng chủ nhật. Chị dâu, em lại sang chơi với chị đây. Mẹ bầu 3 tháng Diệp Linh nhà cách vách vẫn nhí nha nhí nhảnh chạy sang nhà anh trai kiếm chị dâu chơi. Nguyễn Nguyên phía sau phải chạy theo giữ lấy cô, tránh cô bất cẩn lại vấp ngã. Đã làm mẹ rồi và tính khí vẫn như trẻ con. Diệp Linh bước vào nhà mà chẳng thấy có ai. Biết ngay đêm qua đôi vợ chồng nhà này lại làm cái gì rồi bèn cứ thế tự nhiên ngồi uống nước đợi người ta xuống chơi với mình. Không phải vô duyên hay gì đâu. Họ chính là thân thiết với nhau tới mức như vậy đấy. Nguyễn Nguyên bóc cam, vẽ hết cả hạt rồi bón từng múi cho cô ấy. Mẹ bầu này gần đây thích ăn chua nhưng ghét nhằn hạt. Thành ra vẽ hạt hoa quả đã thành thói quen của anh rồi. Anh em nhà này, anh trai thì thê nô mà em gái lại sướng như nữ hoàng. Nhà cũng thật có phúc. Đợi hết nửa tiếng, cuối cùng trên lầu cũng dục dịch có tiếng động. Diệp Linh ngay lập tức gọi với lên. Chị dâu ơi, em sang chơi nè. Tiếng lanh lảnh làm hai con người đang dính lấy nhau giật thót tim. Diệp Vũ còn định bất chấp mọi thứ mà hành động. Thiện Vũ Linh đã đỏ mặt liếc xéo anh một cái. Đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra. Chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn. Diệp Vũ ném ánh mắt sắc bén ra ngoài cửa phòng. Nếu ánh mắt có mũi tên thì không biết đã phi bao nhiêu mũi rồi nữa. Cái con bé này, làm mẹ rồi không ở nhà đi. Suốt ngày chạy sang tranh vợ với anh. Anh mày kế hoạch 2 năm. Cũng muốn có em bé rồi. Mấy phút sau Thiện Vũ Linh khoác áo đi xuống. Che che giấu giấu giấu vết còn sót lại trên cổ mà cái con người lưu manh kia để lại đêm qua. Chị xem mua cái nào đẹp. Cái nào em cũng thấy đẹp. Dạo gần đây cô ấy ở nhà chám quá thành ra nghiện mua sắm trên mạng. Suốt ngày nhờ Thiện Vũ Linh tư vấn chọn cùng. Cái này đẹp, màu này hợp với em đấy. Diệp Linh liền đồng ý, bấm chọn vào giỏ hàng rồi đặt mua luôn. Một lúc sau Diệp Vũ mới chậm gì gì đi xuống. Sắc mặt vẫn chưa thể tốt lên. Anh lườm Nguyễn Nguyên, ý bảo, cậu quản vợ cậu đi. Nhưng Nguyễn Nguyên chỉ nhún vai rồi quay mặt đi không tiếp. Anh quản được mới lạ. Diệp Vũ vừa liếc em gái vừa đi xuống cầu thang. Bà bầu không ở nhà dưỡng thai đi. Suốt ngày chạy lung tung. Xem Nguyên phải chạy theo em đến thế nào kìa. Diệp Linh bĩu môi. Anh thì thương gì chồng em. Anh là muốn độc chiếm chị dâu thì có. Dựa vào mình có bầu. Diệp Linh càng chẳng sợ gì anh. Quay sang Thiện Vũ Linh ba hoa. Bắt đầu kế hoạch phá bĩnh. Chị dâu à, em kể cho chị chuyện này. Ngày xưa á, lúc chị em mình mới quen nhau á, anh em nói chị là người không thật thà tốt lành gì. Còn kêu em đừng có làm bạn với chị đấy. Mà em thì thích chị lắm nên mặc kệ anh ấy. Cứ chơi với chị. Em nói cho chị bí mật mày tức là em về phía chị đấy. Anh mà có làm gì em thì chị phải bảo vệ em đấy nhá. Diệp Vũ sửng sốt. Con bé này thấy nhà anh vui vẻ hạnh phúc quá nên ghen tị muốn phá bĩnh đấy phải không? Vừa lướt sang cô đã thấy cô lườm lườm anh. Anh vội ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô. Giọng điệu su nịnh, bảo bối, đừng nghe con bé nói linh tinh, em là tốt nhất, hừ, cái bộ mặt chột dạ thấy rõ. Phá bĩnh xong, đôi vợ chồng kia vui vui vẻ vẻ ra về, lúc đi còn không quên quay lại trêu chọc Diệp Vũ thêm lần nữa. Anh đi ra đóng cửa cái rầm, tiễn thẳng đôi vợ chồng nhà kia, vừa quay lại khuôn mặt đã giãn ra thay đổi 180 độ. Sán đến cô mà ôm ấp dỗ dành. Cô giận dỗi đẩy tay anh. Hừ, em có phải thành thật tốt lành gì đâu. Ôm gì mà ôm. Á, anh đột nhiên bế thốc cô lên. Chạy liền hai bậc một lên tầng. Ném cô xuống đệm rồi nhào lên. Ừ, không thành thật gì cả. Nên bây giờ anh phải làm cho em thành thật mới được. Anh cúi xuống hôn khắp người cô. Bàn tay quen đường quen nẻo lột hết đồ. Đè cô xuống mà hôn hít. Không cho cô có đường chạy trốn. Cô vẫy vùng một lúc, nhưng mà anh khỏe quá, cuối cùng cũng đành chịu thua để mặc anh làm gì thì làm. Trong căn phòng ấm áp chỉ còn vang vọng âm thanh hai cơ thể giao hòa. tiếng R3N gì của người phụ nữ cùng tiếng gầm trầm thấp của người đàn ông. Nhìn cô gái mệt mỏi thiếp đi trong lòng anh, Diệp Vũ mỉm cười vén lọn tóc rơi trên gò má đỏ hồng. Anh làm sao biết được lại có ngày anh đổ đứ đừ một cô gái anh từng cho là người giả tạo không thành thật chứ? Nhưng mà, nếu không phải đã từng nhìn thấy Thiện Vũ Linh lúc ở trường cấp 3, có khi nào anh đã yêu cô gái này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi không nhỉ? Cô nói cô của bây giờ rất giống cô của kiếp trước. Vậy nên anh càng chắc chắn hơn. Yêu cô, đã là định mệnh của anh rồi. Cách chương.